Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, tối cổ sinh linh, ầm ầm mơ siêu, một tiếng vang thật lớn, tinh không chấn động, năm cỗ sức mạnh đáng sợ đan chéo, dĩ nhiên đem địa cầu bảo vệ cho đánh nát, theo địa cầu phòng ngự vừa vỡ, toàn bộ địa cầu ầm ầm chấn động, núi cao đổ nát, khắp nơi lõm vào, nước biển lật úp. Thiên địa đều rơi vào một trận rung chuyển bên trong, vạn vật sợ hãi, vô số sinh linh bị sợ rồi, ai cũng không nghĩ tới, năm lớn nhập đạo cường giả ở tinh không ác chiến, dĩ nhiên đem địa cầu phòng hộ đánh nát, chính là Lâm Dật chính mình cũng không nghĩ tới, đây cũng quá trùng hợp điểm mơ siêu bây giờ, phòng ngự vừa vỡ, chẳng khác nào là địa cầu bại lộ ở bên ngoài. Không cách nào chống đối những này bị phong ấn ở tinh không trên đáng sợ chủng tộc. Chẳng khác gì là không có này một đạo phòng ngự. À, chết tiệt, trong phút chốc, phòng ngự biên giới truyền đến một trận sợ hãi rít gào. Thê thảm kêu rên truyền đến, kinh thấy một đoàn vương giả bay ra mà mở, từng người liều mạng chạy trốn. Nhưng đáng tiếc như trước có hơn một nửa vương giả bị năng lượng kinh khủng nhấn chìm mơ siêu đây là... Lâm Dật chờ người năm lớn nhập đạo sức mạnh kết hợp. Tuy rằng phá toái địa cầu phòng ngự chống đối một phần lớn. Thế nhưng vẫn là dễ dàng đem những này cổ tộc vương giả xé nát. Mưa máu hoành tung thiên địa, vương giả ngã xuống, kinh động khắp nơi, những kia không chết vương giả từng cái sắc mặt trắng bệch. Tràn đầy sợ hãi, đều bị biến cố bất thình lình này cho dọa cho sợ rồi. Người người run lẩy bẩy, chính là vương giả đều giống nhau sẽ sợ chết, cay gâu, cùng lúc đó, đang ở phòng hộ biên giới còn có nhân tộc bên này cao thủ. Sắc mặt dồn dập biến đổi, mắt thấy đáng sợ kia dòng lũ bao phủ tới, từng người muốn chạy trốn là không cách nào làm được, bởi vì, nguồn sức mạnh này mạnh, chính là vương giả đều không thể ngăn cản, lại càng không nói những này cái thế nhân kiệt. Vừa mới vừa trưởng thành đến thánh nhân trình độ thôi. Đối mặt như vậy đáng sợ dòng lũ, từng người vô cùng phẫn nộ, nhưng không cách nào ngăn cản. Lẽ nào, ta phải chết ở chỗ này? Lý Điện Thần vẻ mặt không cam lòng, lòng bàn tay trên Chu Thiên Kiếm vang lên ong ong, tỏa ra ngập trời phong mang. Đối mặt tử vong, bọn họ không có e ngại, mà là kích thích ra một luồng không cam lòng tức giận. Từng người thể hiện ra chí cường lực lượng, Chu Thiên, vạn kiếm quy nhất, trong phút chốc, một đám cái thế nhân kiệt lập tức bạo phát, trước khi chết đều không cam lòng bị xóa bỏ, bạo phát từng người sức mạnh mạnh mẽ nhất, hướng hư không dòng lũ đánh ra đòn đánh mạnh nhất, không có một chút nào bảo lưu, hơn trăm cỗ sức mạnh đáng sợ vang trời mà đi, hình thành cường đại hồng chảy, chính là vương giả đều muốn ngã xuống ở trong. Chỉ tiếc, như vậy năng lượng mạnh mẽ như trước bị này dòng lũ quyển diệt. Trong nháy mắt liền muốn nhấn chìm mọi người. Lý Điện Thần, Tăng Tiểu Nhạc, Diêm Thanh La chờ người không cam lòng, nhưng không có sợ hãi. Ngược lại có một luồng to lớn tiếc nuối. Trung quy không thể trưởng thành. Liền như vậy bị giết diệt ở tinh không biên giới sao? Vù, coi như mọi người cho rằng muốn chết thời điểm. Tinh không truyền đến một trận ong ong, một đóa yêu dã thanh liên xuyên không mà tới, hóa thành che trời cự liên che ở đỉnh đầu của mọi người. Đem đầy trời quyển lạc dòng lũ nuốt mất, vào lúc này, mọi người mới cảm giác một trận sống sót sau tai nạn. Nội tâm bị mai phục một viên mạnh mẽ hạt giống, đây là một luồng trở nên mạnh mẽ ý niệm. Đối với thực lực bây giờ phi thường không hài lòng. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Từng tiếng gào thét, ở từng người nội tâm rít gào vang vọng. Tuyên thệ những này cái thế nhân kiệt không cam lòng. Bọn họ đều là này một đời nhân tộc nhân vật cái thế. Phong thái hơn người, bản thân thì sẽ không lạc hậu với người. Có thể hiện tại phát hiện từng người vẫn là quá nhỏ yếu. Mỗi người bọn họ nội tâm ấp ủ, sẽ chờ đợi bạo phát, muốn xung kích này vô thượng đạo cảnh. Thành tựu nhập đạo cương giả, thậm chí, trong những người này tâm có một loại kích động, muốn đi thỉnh giáo Lâm Dật cùng nhân hoàng, muốn nhìn bọn họ là làm sao trực tiếp vượt qua vương giả. thành tựu nhập đạo, ha ha ha, đột nhiên, tinh không trên truyền đến một trận cười to, thiên địa chấn động, vạn vật lạnh rung, bị đáng sợ kia áp lực cho kinh sợ, những kia sống sót vương giả sắc mặt trắng bệch, ngước nhìn tinh không bên trên, nhìn thấy năm đạo bóng người chính từng người đối lập, thái nhất sắc mặt điên cuồng, cười to nói, khắp nơi phòng hộ phá toái. Bây giờ còn có sức mạnh nào có thể ngăn cản ta Thái Dương tộc lần thứ hai giáng lâm khắp nơi? Còn có ai có thể ngăn cản bổn hoàng quân lâm thiên hạ? Hắn thực sự hưng phấn, đại địa thủ hộ vừa vỡ, chẳng khác nào địa cầu mất đi cuối cùng phòng ngự, không cách nào ngăn cản bọn họ giáng lâm mơ siêu hiện tại. Thái nhất ý niệm duy nhất chính là xuất lĩnh Thái Dương tộc giáng lâm khắp nơi. Muốn quân lâm thiên hạ, hắn dã tâm rất lớn, muốn chỉ huy thiên địa, nhưng ở bên cạnh thiên đế trong mắt nhưng là một chuyện cười. Hắn cười gằn nhìn Thái Nhất, trong lòng có chút trào phúng, cảm giác này hạ giới sinh linh chính là như vậy ánh mắt thiển cận. Ngươi muốn quân lâm thiên hạ, một câu xa xôi lời nói truyền đến, ở trong tinh không vang vọng, yêu chủ Đông Hoàng đạp không mà tới, đỉnh đầu Đông Hoàng trung, cả người yêu khí hừng hực. Sát cơ ép thẳng tới Thái Nhất, ý tứ rất rõ ràng, Đông Hoàng một thân sương mù tiêu tan, lộ ra này anh vĩ thân thể, khuôn mặt anh tuấn, hai mắt yêu dã, thần quang nhấp nháy, nhìn chăm chú đến Thái Nhất tâm thần nhảy vụt, cảm giác được rất mãnh liệt nguy cơ. Thái Nhất, ngươi còn muốn quân lâm thiên hạ, hỏi trước một chút bổn hoàng đồng ý hay không? Đông Hoàng lời nói rất thẳng thắn, trực tiếp muốn đấu võ. Thế nhưng, Thái Nhất nhưng phẫn nộ quát, Đông Hoàng, ngươi đừng không thức thời, ngươi ta vốn là có thể liên thủ, có thể phúc thiên hạ, nhưng ngươi như khư khư cố chấp, bổn hoàng không ngại lần thứ hai trọng thương ngươi, thậm chí giết hết ngươi ầm. Lời này vừa rơi xuống, nhất thời gây nên Đông Hoàng lửa giận, lập tức giết đi, không nói nhảm, lại là một trận đại chiến chấn động thế gian. Hai đại hoàng giả trực tiếp đánh vào tinh không, một trận ác chiến sau lại giết trở về, đánh vào địa cầu bên trong, Lâm Dật nhìn thấy nơi này, biến sắc mặt, vốn muốn tiếp tục giết thiên đế nhưng không lo được, bởi vì, này hai đại cường giả vừa tiến vào địa cầu bên trong. Bản thân năng lượng quá khổng lồ, sẽ tạo thành hủy thiên diệt địa cảnh tượng, đi, hộ vệ nhân tộc, Lâm Dật kiên quyết, cắn răng xoay người. Quang khí thiên đế vọt thẳng tiến vào địa cầu bên trong. Hỗn độn phân thân lập tức tùy tùng. Hai người trong nháy mắt đến nhân tộc trên lãnh địa không. Vậy tay đưa tới những kia ở địa cầu biên giới quan sát nhân tộc cường giả. Bọn họ sắp tới, nhìn thấy Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân trên người hai người vết thương không ít. Khí tức sôi trào, liền rõ ràng bọn họ bị thương. Năm lớn nhập đạo cường giả ác chiến. Chính là hai người nội tình bạc nhược một điểm, tự nhiên rất dễ dàng bị thương, nếu không có Lâm Dật trước tiên lấy thân thể nhập đạo. Lại đang ngực ấp ủ đạo trùng, mấy lớn thần thuật mạnh mẽ, rất khả năng không phải là đối thủ, hỗn độn phân thân liền không nói. Cái tên này so với Lâm Dật không yếu, nếu không có hạn chế, rất khả năng đều vượt qua đi tới. Tình huống phức tạp, bây giờ thiên tộc xuất thế. Thái Dương tộc làm chủ khắp nơi, Thái cổ yêu chủ Đông Hoàng lại xuất hiện, tuy rằng hai người không rõ ràng cớ gì mà đối địch. Thế nhưng vẫn có rất lớn nguy hiểm mơ siêu, Lâm Dật không phí lời. Nói thẳng xuất hiện ở phức tạp tình huống, nhân tộc bên này thật sự rất nhỏ yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt, vào lúc này, hỗn độn phân thân không cần dặn dò, lập tức vẫy tay đưa tới chín lớn thành trì. Trực tiếp ở hoàng thành bốn phía hạ xuống, đây là muốn co rút lại lãnh địa, nhân tộc thực lực không đủ, đương nhiên phải phòng ngự lên. Hiện tại, liền Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân hai người có thể trấn áp lại tình cảnh. Những người còn lại cũng không có cách nào đối kháng vương giả. Lại càng không nói đúng kháng những kia nhập đạo giả. Giết, Thái Nhất tức giận cùng, bạo phát chí cường lực lượng, hỏa diễm ngang trời. Ầm ầm cuốn qua khắp nơi, nhất thời tạo thành đất chết vạn lý. Hai người sóng sức mạnh, tạo thành núi cao đổ nát, khắp nơi rạn nứt, thậm chí gây nên kinh thiên hải khiếu cuốn thẳng thương khung. Thủy tộc chấn động, này hai đại nhập đạo cường giả ác chiến, dĩ nhiên có như thế hủy diệt tư thế, tạo thành các tộc hết sức căng thẳng. Một ít vốn là muốn ẩn giấu không ra tối cổ tồn tại rốt cục ngồi không yên. Đông Hoàng, Thái Nhất, ngươi hai người thực sự quá mức rồi, bỗng nhiên, phương xa truyền đến một trận gào thét, có sinh linh mạnh mẽ xuất hiện, đó là Thạch Linh tộc tộc, bản bởi vì phong ấn phá toái sau Thạch Linh tộc thế giới xuất hiện. Có thể Thái Nhất cùng Đông Hoàng ác chiến dĩ nhiên đi tới nơi này tộc bầu trời. Ầm ầm một tiếng, tự Thạch Linh trong tộc vọt lên một luồng khủng bố phong mang. Chém nứt này cỗ khủng bố năng lượng, lập tức gây nên Đông Hoàng cùng Thái Nhất hai người chú ý. Ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm Thạch Linh tộc phía dưới. Chỉ thấy, một đạo già nua bóng người đạp không mà lên, cả người uy thế ngập trời. Toàn thân phù hiệu màu xám đan chéo, khí tức cổ lão, không có chút nào so với hai người kém. Đây là một vị nhập đạo giả, Thạch Linh tộc lão tổ xuất thế, có cổ tộc cường giả lập tức chấn động. Vương giả thay đổi sắc mặt, tự nhiên rõ ràng ông lão kia chính là ai. Đó là Thạch Linh tộc tối cổ tồn tại, cũng chính là tối cổ sinh linh. Đây là toàn bộ Thạch Linh tộc cổ lão nhất một vị cường giả. Tồn sống tới ngày nay, toàn thân huyết nhục phát sáng, một điểm chán trường cảm giác đều không có. Ngược lại có vẻ dồi dào vô biên, đó là nhập đạo giả, lão Thạch Nhân, ngươi muốn ngăn cản bổn hoàng. Thái Nhất tiếng nói nguy hiểm, có khủng bố sát cơ ấp ủ, nhưng là, lão Thạch Nhân không e ngại. Vậy tay, tự Thạch Linh trong tộc, Thạch Phong trong tay vọt lên một vệt ánh sáng, đó là một thanh thần kiếm, nửa người cắm ở một khối thần thạch bên trên, phong mang bong bong, dĩ nhiên có so với Đông Hoàng chung. Thái Hoàng Tháp uy thế, đây là một cái cường đại đạo khí, Thạch Trung Kiếm, nghe đồn tự thần thạch nội hàm nuôi một cái vô thượng thần binh, là mạnh mẽ đạo khí, không nghĩ tới thật sự có vật này. Đông Hoàng vừa nhìn kiếm này, có chút thay đổi sắc mặt, mà lão Thạch Nhân đạp bước mà đến, bình tĩnh nói, bộ tộc ta vô ý với các ngươi ác chiến, thế nhưng xin đừng ở bộ tộc ta trong phạm vi ác chiến. Bằng không lão hủ không ngại tham chiến, hừ, Thái Nhất sắc mặt khó chịu, nhưng không có lên tiếng, bởi vì Đông Hoàng chính cười gằn vọt tới, ầm ầm một tiếng, hai người tiếp tục ác chiến, mà hướng về phương xa giết đi, bên kia có vô cùng núi lửa chính phun trào, có thể mượn này cỗ đáng sợ lớn địa hỏa diễm mơ siêu thế nhưng, chưa kịp hai người tới gần những kia núi lửa, lập tức gây nên một luồng đáng sợ gợn sóng. Tự một cái to lớn núi lửa bên trong phun trào, ầm ầm bao phủ tới, ý niệm trấn áp, cảnh cáo hai người, Thái Nhất, ngươi muốn chết, một tiếng phượng minh, chấn động thương khung, tiếp theo có đáng sợ phong mang xuyên không, câu nói đó nhưng làm Thái Nhất cho tức điên, ngươi nói ngươi lời này không phải nhằm vào hắn sao, tại sao không nói Đông Hoàng, hết lần này tới lần khác nói hắn Thái Nhất, ha ha ha. Đông Hoàng một trận cười to, diễu cợt nói, Thái Nhất, ngươi lẽ nào quên, năm đó ngươi đồng dạng đánh lén phượng tộc nhập đạo giả. Cừu hận này xem ngươi làm sao tiêu trừ. Đương nhiên, bổn Hoàng là muốn đích thân giết ngươi. Đông Hoàng tiếng nói lạnh lẽo, ý thức rất rõ ràng, chính là muốn phượng tộc này là nhất cổ tồn tại không muốn nhúng tay. Mình muốn đích thân giải quyết Thái Nhất người này. Để này cỗ gợn sóng một trận dừng lại, tiếp theo trở nên bình lặng, hai người không có tiếp tục đi tới núi lửa, nhưng còn không đợi bọn họ ác chiến rời đi, khắp nơi bên trên đột nhiên vọt lên một luồng lại một luồng khí thế khủng bố. Như là ở tuyên thệ từng người tồn tại, những thứ này đều là nhập đạo khí thức, những khí thức này, đều là các tộc cổ lão nhất sinh linh, đều là nhập đạo giả, từng cái đáng sợ cực kỳ. Không nghĩ tới các tộc còn ẩn giấu như vậy tối cổ sinh linh. Nhân tộc bên này, Lâm Dật chấn động, tự nhiên hiểu rõ đến những khí thức này là nhân vật gì. Chính là các tộc tối cổ sinh linh, là những kia mạnh mẽ đáng sợ nhập đạo giả, cùng bọn họ như thế cảnh giới. Hiện tại, Thái Nhất cùng Đông Hoàng ác chiến, gây nên những này cổ tộc nhập đạo giả xuất hiện, chính là Thuyên Thệ bổn tộc hung hăng, là ở nói cho hai người đừng chạy đến lan đến bọn họ. Bằng không không ngại tham chiến, thế giới này tối cổ sinh linh đều đi ra, xem ra trẫm cũng nên có hành động, bằng không cổ thần tàn hồn bị người nhanh chân đến trước trên hư không. Thiên đế rốt cục động, hắn bao bọc vô cùng uy thế đè xuống, quát lên, lôi bộ chính thần, còn không trở về vị trí cũ. Tiếng hét này, lập tức xúc động chư thiên, các tộc cường giả sắc mặt biến, nhìn chằm chằm tinh không xông lên dưới một đạo người đáng sợ ảnh. Này chính là tiên tộc thiên đế, vừa đến đã thét ra lệnh lôi tộc trở về vị trí cũ. Hết chương.